Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 227, đôi giày huyền thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giày Grit, hạng cực phẩm, độ bền 477/477, phòng thủ 483, tốc độ di chuyển 10, né tránh 7, trọng lượng 1,930. LT Fit Capson GT Grip Boot, LT Fit Capson GT tốt. Không phải là hạng sử thi. Trong 4 tháng qua, Grit đã sản xuất ra hơn 630 món đồ, nhưng cậu chưa sản xuất ra một món đồ huyền thoại nào. Trong khi đó, cậu đã sản xuất được 5 trang bị cực phẩm, vì vậy cậu rất hài lòng. 5 trang bị cực phẩm trong số 630 trang bị. Thật hiếm khi mình may mắn đến vậy. Thành thật mà nói, mình không muốn tạo ra bất kỳ trang bị huyền thoại nào nữa. Grit đã tạo ra 8 trang bị huyền thoại từ khi trở thành hậu duệ Pacma. Nếu cậu ta sản xuất thêm 2 món nữa, một sự kiện đặc biệt sẽ xảy ra sẽ khiến cậu ta đau đầu. Cậu thà làm những món đồ cực phẩm còn hơn. Các trang bị hạng cực phẩm không thua kém mấy so với các trang bị huyền thoại. 30 thợ rèn trẻ tiếp cận Grit đang cười tâu toét với sự hài lòng. Họ ngưỡng mộ giày Grit, công tước Grit, đây là một tác phẩm nghệ thuật. Mức độ hoàn thành không thể nào mô tả được bằng lời. Sự thanh lịch như vậy ẩn giấu bên trong một thiết kế đơn giản. Nó thực sự có chất lượng cao. Thực tế là những người thợ rèn học việc sẽ không thể nào hiểu được tác phẩm của thợ rèn huyền thoại Grit. Họ chỉ đơn giản cảm thấy nó là một món rất tuyệt vời. Tuy không giống như vẻ ngoài của mình, tiềm năng phát triển của những thợ rèn này là rất lớn. Grit đã tìm trong 20.000 người Raiden và chọn ra những người có phẩm chất tuyệt vời này. Sau đó Khan đã dạy họ. Khả năng hỗ trợ chặt chẽ cho các kỹ năng của họ từ Grit và Khan đã vượt quá lẽ thường. Ít nhất 8 trong số họ sẽ trở thành thợ rèn cao cấp. Tôi sẽ dạy những thợ rèn khác cùng với họ. Họ là những người có thể trở thành thợ rèn cao cấp ở các thành phố khác. Grit có kỹ năng thiện cảm thợ rèn, vì vậy cậu không hề nghĩ quá. Thiện cảm thợ rèn, nếu bạn có điểm thân thiện tối đa với một NPC thợ rèn, bạn có thể nâng kỹ năng của họ lên 1-5 cấp. Thợ rèn nhận được sự hướng dẫn của bạn sẽ trung thành với bạn suốt đời và sẽ chia sẻ cho bạn các phương pháp chế tạo vật phẩm mới mỗi khi họ học được. Dù sao đi nữa, việc tiếp theo là cường hóa. Grit có một kỹ năng bị động giúp tăng tỷ lệ cường hóa trang bị lên. Cậu ấy đã tăng đen slide lên 8 và phế phẩm lên 9, vì vậy Grit muốn thử tăng cho đôi giày này lên ít nhất là 8. Mình đã nhắm đến việc sử dụng bộ Grit đã lâu, vì vậy thử cường hóa xem. Để làm điều này, cậu ta cần đá cường hóa, nhưng giá của đá cường hóa đã tăng lên đáng kể. Vào thời điểm hiện tại, giá của một viên đá cường hóa thường là 180 vàng và một viên đá cường hóa may mắn là 2,500 vàng. Với kinh nghiệm trước đây của cậu và giá hiện tại của các viên đá cường hóa, cậu ấy sẽ cần ít nhất 500.000 vàng để nâng một trang bị lên. 8. Chết tiệt! Tại sao giá của những viên đá cường hóa cứ tiếp tục leo? Lúc trước, giá của đá cường hóa chỉ có 100 vàng và đá cường hóa may mắn là 1,200 vàng. Lý do là bởi vì cấp độ chung của người chơi đã tăng lên. Cấp độ càng cao thì càng mất nhiều thời gian để lên cấp hơn. Do đó, người chơi cảm thấy cần phải cường hóa các trang bị hiện tại của họ. Khi nhu cầu tăng lên, giá của các viên đá cường hóa theo đó cũng tăng lên. Và không có lý do gì để giá của các viên đá cường hóa phải giảm xuống cả, trừ khi tập đoàn S.A. tăng đáng kể tỷ lệ rơi của chúng. Tuy nhiên, tập đoàn S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A sẽ không nâng tỷ lệ rơi của các viên đá cường hóa. Để duy trì trò chơi ổn định trong một thời gian dài, yêu cầu ít nhất cần phải có là tránh lạm phát vàng. Tuy nhiên, Grit đã không thể nghĩ ra những điều phức tạp như vậy. Cậu chỉ biết vật vã và thở dài. Hả, Grit bỗng trở nên bối rối. Đó là bởi vì 30 thợ rèn ngưỡng mộ giày Grit nãy giờ đã chán nản. Chuyện gì vậy? Grit đặt câu hỏi và các thợ rèn bắt đầu giải thích. Ngài Lao ra lệnh cho chúng tôi sản xuất giày và găng tay để cung cấp cho binh lính. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ, nhưng sau khi nhìn thấy tác phẩm của công tước Grit thì chúng tôi thấy giày và găng tay mà chúng tôi sản xuất ra không đáng kể chút nào. Chúng tôi biết rằng mình không thể tạo ra các trang bị ở cùng cấp độ với công tước Grit, nhưng ngài có thể dạy để ít nhất chúng tôi có thể bắt chước nó không? Khan đã truyền lại phương pháp sản xuất giày cho họ. Tuy nhiên, họ đã hy vọng Grit sẽ dạy họ thay vì Khan. Mình cảm thấy ngại, móc lường chấm. Grit nhìn Khan, nhưng Khan chỉ mỉm cười. Tôi không ngại, mong muốn được học hỏi từ cậu là rất tự nhiên. Một thợ rèn huyền thoại sẽ ở một đẳng cấp khác, hoàn toàn một thợ rèn cao cấp. Khan biết điều này hơn bất cứ ai. Grit hiểu ý ông và gật đầu. Sau đó, cậu ta bắt đầu luyện 4 mảnh quặng sắt trước mặt 30 thợ rèn. Rất đơn giản để làm giày. Hãy xem và học hỏi. Vâng, mình có thể nhận được những lời dạy của công tước vĩ đại. 30 người thợ rèn mắt sáng ngời khi quan sát Grit. Grit làm đôi giày trong khi thêm vào những lời giải thích ngắn gọn. Sau đó, kinh nghiệm của kỹ năng hơi thở thợ rèn huyền thoại LV 4 đã tăng 9. Kinh nghiệm của kỹ năng chế tạo thợ rèn huyền thoại. Diện kiến vũ khí thần thánh. LV 5 đã tăng 19. Một trang bị có xếp hạng huyền thoại đã được tạo ra. Tất cả các chỉ số tăng lên. 10. Danh tiếng trên khắp lục địa sẽ tăng thêm 500. Grit đã làm đôi giày thép cấp 80 huyền thoại và đã rút ngắn thời gian dẫn đến sự kiện đặc biệt. Wow, đôi giày thực sự tuyệt vời. Ngài có thể dễ dàng tạo ra một tác phẩm tuyệt vời như vậy. Thật vậy, công tước Grit là một huyền thoại. Chết tiệt, Grit rơi nước mắt. Nếu giày Grit được chế tạo ra với xếp hạng huyền thoại, cậu ấy sẽ không cảm thấy tệ lắm. Và bây giờ cậu chỉ còn lại một trang bị huyền thoại cho đến khi sự kiện đặc biệt xảy ra. Ha, Grit chỉ có thể thở dài khi rời lò rèn. Cậu không thể buông bỏ sự buồn bã của mình khi vừa chế tạo ra một đôi giày chỉ dành cho quân lính với xếp hạng huyền thoại. Hai, bịch bịch, cậu không còn sức mạnh trong các bước chân của mình. Grit loạng choạng như một người đàn ông đã mất nước. Những người nhìn thấy cậu bắt đầu lo lắng. Công tước Grit luôn tự hào và trang nghiêm, nhưng giờ ngài ấy đang gặp khó khăn. Chẳng lẽ có một cuộc khủng hoảng sắp đến Raiden? Có lẽ nó là một cuộc xâm lăng lớn của quái vật. Tất nhiên rồi, tin lành đồn xa tin dữ đồn xa hơn. Xếp hạng an ninh vốn đang được duy trì ở mức ổn định nhờ rút và các nỗ lực của người lính bỗng bị giảm đi đáng kể. Rút và các thành viên chơi đồ mạnh đã bối rối khi họ phát hiện ra rằng nguyên nhân là do Grit. Nhưng Grit thậm chí còn không biết về điều đó. Tại lâu đài Raiden, theo Piero thì những người hộ tống Asmerfell rất mạnh. Grit đã không thể từ bỏ việc cường hóa đôi giày và lục lọi kho của băng hội. Cậu hy vọng sẽ tìm thấy đá cường hóa bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, kho của băng hội chỉ có một ít khoáng thạch và vảy siêu được cung cấp bởi Jisoka ở Byron. Sau cùng thì mình sẽ phải mua chúng. Grit kiểm tra hàng tồn kho của mình. Cậu hiện đang có 20.000 vàng, đó là số tiền cậu ta có được từ việc bán các chiến lợi phẩm nhặt được sau khi săn những con quái vật trên đường tới đây. Còn 5,5 triệu vàng có được từ cuộc xâm lược của Golem thì sao? 5 triệu vàng đã được sử dụng làm quỹ băng hội, trong khi 500.000 còn lại đã được chuyển đổi thành tiền mặt. Grit hiện tại không có đủ tiền, với số tiền hiện nay, mình chỉ có thể nâng nó lên. Năm nếu may mắn, phải cần thêm tiền. Grit đi đến kho riêng của mình, nhưng chẳng có một trang bị nào trong kho của cậu đáng tiền cả. Vài tháng trước, cậu đã bán hầu hết các trang bị của mình để có được tiền mua đất và xây dựng tòa nhà trong thực tế. Chết tiệt, cậu là một công tước, nhưng tại sao cậu phải là chủ sở hữu của một thành phố lớn? Hả, Grit đang càu nhàu rằng Raiden là một thành phố nghèo thì cậu đột nhiên nhìn thấy một món đồ ở góc của nhà kho. Đó là một chai thủy tinh to bằng ngón tay út của cậu. Có một chất lỏng vàng trong chai thủy tinh, có lẽ cái này sẽ giúp mình kiếm được một số tiền. Tinh hoa nữ thần, trọng lượng 0,1, đó là một món đồ cậu nhặt được từ cuộc đột kích giáo hoàng Drevigo. Tuy nhiên, ngay cả kỹ năng đánh giá của thợ rèn huyền thoại cũng không tìm ra lời mô tả, vì vậy cậu đã không biết sử dụng nó ở đâu. Giáo hoàng sẽ không rơi ra một món đồ giá rẻ. Giáo hoàng Drevigo là người đã đánh rơi bộ giáp thánh quang, đó là bộ áo giáp mạnh nhất. Grit nghĩ rằng tinh hoa của nữ thần bị Drevigo làm rơi chắc chắn có giá trị đáng kể. Nhưng đó chỉ là một kỳ vọng mơ hồ. Thật khó để đánh giá giá trị của nó bởi vì cậu ấy không biết sử dụng nó ở đâu cả. Mình nên làm gì? À, đó là một trang bị bí ẩn không thể được thẩm định bằng con mắt của một thợ rèn. Tuy nhiên, cậu chỉ cần một người có thông tin tốt là có thể tìm ra danh tính của nó. Và cậu đang có sẵn một người như vậy gần đó. Đó là Rabbit. Anh ta đã buôn bán nhiều hàng hóa, vì vậy, chắc anh ta có thể nhận ra giá trị của thứ này. Xin nó hãy là một món đồ có giá trị như cậu mong đợi. Grit háo hức tìm kiếm Rabbit, Văn phòng Rabbit đang ngồi có tài liệu xếp chồng lên nhau như một ngọn núi. Tôi không biết, Rabbit cố quan sát tinh hoa của nữ thần một vài lần trước khi bỏ cuộc. Grit hoảng hốt trước kết quả bất ngờ. Có một số thứ mà anh không thể nắm bắt được với sự hiểu biết của mình sao? Tôi biết đó là chất lỏng chứa sức mạnh thần thánh của nữ thần Rebecca. Nhưng thật khó để nói được hiệu ứng sẽ ra sao. Nó có thể bán được không? Hãy thận trọng, Rabbit luôn bình tĩnh cất giọng. Chất lỏng này chứa sức mạnh thần thánh của nữ thần Rebecca. Anh sẽ hối tiếc một ngày nào đó nếu anh quyết định bán nó. Anh nên giữ nó lại bây giờ. Tôi đang cần một nguồn tiền nhanh chóng. Vì sao? Tôi cần đá cường hóa. Đá cường hóa, Rabbit đã mở ra một tấm bản đồ khổng lồ của phần phía tây của vương quốc. Trong 4 tháng qua, các thành viên chơi đồ mạnh đã phiêu lưu và hoàn thành tấm bản đồ này. Chương 228, song trùng, Doppelganger, cách chương.